Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập tiếp theo, tập số 15 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tại phòng khách lầu 1, Thượng quan Kiệt Thiếu hướng Ngân Dịch, hướng Diệp Lân vừa xuống thì thấy Phó Hạnh Lương nửa quỳ cách Lôi Khiếu Thiên 2 mét. Thẩm Dương Kỳ đỡ Phó Hạnh Lương mà Lôi Khiếu Thiên thì đang tức giận, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Không nói một câu, cái ghế sofa thì bị lệch sang một bên, không biết là thật hay là bị đá. Thượng quan Kiệt Thiếu hướng Ngân Dịch và hướng Diệp Lân liếc nhau, vội vàng chạy xuống. Đại ca, chuyện thế này... Bỏ tay ra! Lôi Khiếu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dương Kỳ. Dường như nếu như cậu ta không thả tay thì anh sẽ đá bay cậu ta ra ngoài cửa. Không. Thẩm Dương Kỳ nhìn lại Lôi Khiếu Thiên, sự quật cường hiện rõ trong mắt. Anh họ, đây đều là lỗi của em. Anh đừng trách anh Lương. Đều là em không tốt. Anh muốn đánh thì đánh em đi. Tôi nói một lần thôi. Cút. Anh họ. Kỳ, tránh ra. Giọng của Phó Hạnh Lương ấm ách đẩy Thẩm Dương Kỳ ra. Không. Thẩm Dương Kỳ lắc đầu, đau lòng nhìn Phó Hạnh Lương mình đầy thương tích. Anh Lương, đây không phải là lỗi của anh. Lôi Khiếu Thiên cười lạnh. Thẩm Dương Kỳ, cậu đừng tưởng rằng cậu là con trai gì nhỏ thì tôi không dám động thủ với cậu. Vậy anh đánh em đi, em bằng lòng chấp nhận. Thẩm Dương Kỳ không nhượng bộ chút nào, mặc dù Phó Hạnh Lương dùng hết sức đẩy anh ra, nhưng anh lại cứ đứng bất động. Ai cũng đừng mong kéo anh ra, cũng đừng mong đánh anh Lương, kể cả có người anh họ anh yêu quý nhất. Lôi Khiếu Thiên gật đầu. Được lắm. Nói rồi tiến tới. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì chân phải đã tới trước mặt của Thẩm Dương Kỳ. May là lúc đó hướng Ngân Dịch giật mình tỉnh lại, kéo cổ áo của Thẩm Dương Kỳ ra sau. Thẩm Dương Kỳ mới miễn cưỡng thoát được một cước ấy. Thẩm Dương Kỳ được cứu. Mọi người chưa kịp tỉnh hồn. Đại ca, anh làm thật sao? Hướng Diệp Lân, Thượng quan Kiệt Thiếu khó mà tin nổi. Đại ca chưa bao giờ ra tay với bọn họ. Hướng chi là Kỳ. Vừa nãy xảy ra chuyện gì mà đại ca lại ra tay với cả Lương và Kỳ như vậy? Lôi Khiếu Thiên trầm mặt lại. Khi ra quyền tiếp theo với Thẩm Dương Kỳ thì bốn người đồng thời lên tiếng. Hướng Ngân Dịch kéo tay Thẩm Dương Kỳ đẩy ra sau lưng. Nắm đấm của Lôi Khiếu Thiên nguy hiểm quét qua Hướng Ngân Dịch. Đối phương bất động, Lôi Khiếu Thiên cũng chỉ có thể cứng rắn thu nắm đấm lại. Thượng quan Kiệt Thiếu hướng Diệp Lân đỡ Phó Hạnh Lương trên đất dậy, nhích lại gần Hướng Ngân Dịch. Cả năm người cùng đứng chung một chiến tuyến. Ánh mắt của Lôi Khiếu Thiên đảo qua cả năm người, hừ lạnh, thu lại quyền cước, đứng đối diện với bọn họ. Tiểu Ngài đi theo sau Thượng quan Kiệt Thiếu, ló đầu ra ngoài cầu thang xem náo nhiệt, âm thầm vỗ tay. Một đấu năm nha, quá là đặc sắc. Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói, bọn họ đã phạm phải lỗi lầm gì vậy chứ? Đến mức để bản thân anh ra tay, lại còn hạ thủ độc ác đến như vậy. Hướng Diệp Lân hỏi. Lôi Khiếu Thiên trừng mắt Thẩm Dương Kỳ, anh ta rất không có chí khí, né tránh sau lưng của Hướng Ngân Dịch. Đùa sao, anh họ đang tức giận thế kia, anh có thể ngăn nổi sao? Vừa rồi có thể lớn tiếng với anh họ là do đầu óc mê muội nhất thời, bây giờ đây đã tỉnh táo lại, anh ta có thể không sợ sao? Ra đây! Lôi Khiếu Thiên hét lên đầy giận dữ, khiến cho tim gan cả năm người đều run rẩy. Thẩm Dương Kỳ càng khóc thảm, sợ hãi rụt rè vòng qua Hướng Ngân Dịch đi ra. Kỳ! Hướng Ngân Dịch kéo anh ta ra. Đại ca bây giờ đang tức giận đó. Anh họ. Thẩm Dương Kỳ đứng trước Hướng Ngân Dịch run rẩy gọi. Lôi Khiếu Thiên xuất kỳ bất ý. Một cái tát nặng nề rơi trên mặt của Thẩm Dương Kỳ, trực tiếp làm cho mặt của Thẩm Dương Kỳ lệch sang một bên. Mặt đỏ lên, hiện rõ năm dấu ngón tay. Có thể thấy là Lôi Khiếu Thiên ra tay không chút lưu lại đường sống. Lời của tôi có phải là nước đổ lá khoai không hả? Lôi già liệu sẽ bỏ qua cho cậu sao? Chính cậu mê muội thì cũng thôi đi, lại còn kéo theo cả anh em của cậu. Còn mẹ nó, não của cậu hỏng rồi sao? Bây giờ là lúc nào cậu chết mà cũng phải kéo theo những người khác mới cam tâm, mới thỏa mãn có phải không? Hai chân của Thẩm Dương Kỳ lảo đảo lùi về phía sau. Với những lời trách mắng của anh họ, anh chỉ có thể cúi đầu. Cậu nói cậu thương cậu ta, cái này mà là tình yêu của cậu sao? Thẩm Dương Kỳ, cậu không phải là trẻ con nữa đâu. Không phải là trẻ con thì không có quyền cản rỡ. Lời của Lôi Khiếu Thiên hét khiến cho những người ở đây đều ngây ngốc. Ngoại trừ sắc mặt của Thẩm Dương Kỳ nháy mắt trắng bệch ra, những người khác đều nghi hoặc. Phó Hạnh Lương cũng nghi ngờ nhìn Lôi Khiếu Thiên và Thẩm Dương Kỳ. Em xin lỗi, Em xin lỗi. Nước mắt của Thẩm Dương Kỳ trào ra, thấy Lôi Khiếu Thiên lại tức giận. Quay lại đây cho tôi. Em xin lỗi, em không phải cố ý. Đột nhiên, Thẩm Dương Kỳ nức nở chạy ra ngoài cửa. Phó Hạnh Lương theo bản năng muốn đuổi theo. Kỳ! Ba người kia cũng chạy theo đó. Lôi Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đứng lại! Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch, cả bốn người dừng lại. Còn chưa quay người lại thì Lôi Khiếu Thiên tiếp tục nói. Ai dám bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau cút ra khỏi Ngục Thiên Minh. Sống lưng của bốn người cứng đờ, lặng lặng xoay người nhìn bóng lưng của Lôi Khiếu Thiên đi lên lầu, không ai biết nói gì cả. Phó Hạnh Lương hít sâu một hơi, quay đi, đuổi theo ra ngoài, giọng nói lạnh lùng của Lôi Khiếu Thiên vang lên lần nữa. Phó Hạnh Lương, bắt đầu! Bước chân của Phó Hạnh Lương dừng lại, do dự chốc lát rồi đi theo Lôi Khiếu Thiên, để lại Thượng Quan Kiệt Thiếu, Hướng Diệp Lân, Hướng Ngân Dịch. Tôi nhìn chú nhìn tôi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Xong ba người biết chân tướng sự tình thì một người chạy ra ngoài, hai người thì lên thư phòng. Bọn họ dù có ngàn vạn nghi vấn cũng không thể nào hỏi. Cái gì đây? Diễn kịch hả? Thượng Quan Kiệt Thiếu giật mình nhìn cái ghế sofa bị lật. Hướng Diệp Lân vỗ ót của Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đi thôi. Miệng của Thượng Quan Kiệt Thiếu méo mó đuổi theo. Hướng Ngân Dịch nhìn sofa ngã trái ngã phải, bưng đầu. Xem ra sắp tới lương rồi. Đại ca quả thực là nói được làm được. 10 năm sau, quả nhiên ném từng người bọn họ vào hắc lao. Nhưng lần này, Hướng Ngân Dịch đoán sai rồi. Việc Lôi Khiếu Thiên tức sùi bọt mép cùng với chuyện đi hắc lao không có tí xíu quan hệ nào với nhau cả. Nếu chỉ là tìm khuyết điểm nhỏ nhặt trên người của bọn họ để đưa họ vào hắc lao cải tạo, anh cũng không cần phải phát hỏa, hướng chi là động thủ. Chuyện này giống như là đá chìm đáy biển. Hòn đá chỉ tạo nên một điểm sóng rồi lặng yên biến mất. Ngày thứ hai, khi Lôi Khiếu Thiên đi xuống thì đám người Thượng Quan Kiệt Thiếu đã đứng chờ rồi. Ngoài trừ sắc mặt Phó Hạnh Lương không tốt ra thì mọi người đều bình thường. Mà Thượng Quan Kiệt Thiếu có vẻ tức giận hoàn toàn là nhằm vào cô gái tên Tiểu Ngải kia. Hôm qua, sau khi anh về phòng thì không ngờ cô gái kia đã thừa dịp chuồn mất rồi. Anh còn muốn sau khi trở về thẩm vấn cô một phen, không ngờ cô lại chạy, thật sự là không thể tha thứ. Diệp, công việc bên này của Lương cậu tiếp nhận đi. Hướng Diệp Lân kinh ngạc nhìn Phó Hạnh Lương. Vâng, đại ca. Phó Hạnh Lương đưa sắp tài liệu trong tay cho Hướng Diệp Lân. Việc gì chú không biết thì có thể hỏi Hướng. Hướng Ngân Dịch đã sớm giao nhận cùng với Thẩm Dương Kỳ rồi. Hướng Diệp Lân gật đầu. Hoa Gia Lương đã sớm biết quyết định của đại ca. Có lẽ đây là quyết định vội vàng. Bằng không, Lương cũng không đơn giản giao nhận cho anh ta như thế. Chờ sau khi bọn họ bàn giao với nhau xong, Lôi Khiếu Thiên đi ra ngoài. Phó Hạnh Lương, Thượng Quan Kiệt Thiếu đuổi theo. Máy bay tư nhân cũng đã sớm chờ ở trên bầu trời. Hướng Diệp Lân vuốt cằm, vỗ sắp tài liệu trong tay. Đại ca, sao đột nhiên thay đổi chú ý vậy? Hướng Ngân Dịch cũng xoa đầu không nghĩ ra, kinh ngạc nhìn bóng lưng của ba người. Đại ca không phải bảo Lương đi hắc lao sao? Hắc lao cái gì? Không có gì, không có gì cả. Hướng Ngân Dịch lắc đầu, Hướng Diệp Lân hiển nhiên không tin chuyện hoang đường của anh ta. Thật sự không có gì thì chẳng có cái bộ dạng này. Lừa ai chứ? Đại ca, chúng ta quay về tổng bộ sao? Đúng. Lôi Khiếu Thiên tựa hồ có phần mệt mỏi, giọng khàn khàn, trả lời câu hỏi của Thượng Quan Kiệt Thiếu cũng có cảm giác lực bất tòng tâm. Thượng Quan Kiệt Thiếu nhìn sang Phó Hạnh Lương ngồi ở bên cạnh. Anh ta liền quăng ra cái biểu cảm đã ngủ say với anh. Thượng Quan Kiệt Thiếu chớp mắt. Được rồi, mọi người đều chợp mắt. Anh cũng chợp mắt đi, cho rồi. Không tự đòi mất mặt nữa. Nick biết tin Lôi Khiếu Thiên trở về là lúc đang kiểm tra cho Đường Kiên Tâm. Lôi Khiếu Thiên vừa xuống máy bay, liền hỏi ngay Nick tình hình của Đường Kiên Tâm, rồi mới đi vào phòng. Nick trả lời cặn kẽ, lúc thấy Thượng Quan Kiệt Thiếu thì giật mình. Anh Kiệt, anh, sao lại thành cục than thế kia? Thượng Quan Kiệt Thiếu trừng mắt nhìn Nick. Đại ca nói đây mới là màu da khỏe mạnh. Nick buồn cười, nhún vai. Được rồi, đại ca nói cái gì thì chính là cái đó. Phó Hạnh Lương mặt không thay đổi, đi qua hai người vào trong phòng khách. Nick theo sau, khó hiểu lấy cùi trò trọt trọt Thượng Quan Kiệt Thiếu, nhỏ giọng hỏi. Anh Kiệt, anh Lương sao thế? Ai nợ tiền anh ấy sao? Bộ dạng buồn bực không vui như thế, ngã một cái, hết gượng dậy nổi. Bị cái kích thích sao? Thượng Quan Kiệt Thiếu nhún vai, cũng nhỏ giọng trả lời. Không biết. Khoe môi của Nick kéo ra, vừa muốn đuổi theo Lôi Khiếu Thiên lại bị cửa phòng dầm một cái ném ra ngoài. Lôi Khiếu Thiên từ từ tới mép giường, hôn lên trán cô một cái, cảm thụ da thịt của Đường Kiên Tâm, tự lẩm bẩm. Tâm Nhi, em định ngủ tới khi nào đây? Nick nói nhịp tim em bây giờ đã bình thường lại rồi. Nếu đã bình thường thì không lý nào em lại còn chưa tỉnh lại. Tâm Nhi, có phải em còn tức giận anh Khiếu Thiên không? Nếu như năm đó anh không bỏ đi, em cũng không phải chịu nhiều thống khổ đến vậy. Cuộc sống của em sẽ rất hạnh phúc, có thân phận, có người yêu, còn cả con cái. Thế nhưng Tâm Nhi làm sao bây giờ? Anh thật ích kỷ chỉ muốn có mọi thứ của em, ích kỷ kéo em vào thế giới của anh. Tâm Nhi, em đừng trách anh Khiếu Thiên có được không? Tâm Nhi là cô gái láo lỉnh, ngoan ngoãn, không giống Kỳ, không trưởng thành được, chọc anh tức giận. Cậu ta hôm nay lại khiến anh tức điên lên, anh thật muốn bắt cậu ta rồi đánh cho một trận thật mạnh. Kỳ quay về Lôi Xa cũng bị những người đó đánh chết, không bằng tự tay anh bắn chết cậu ta cho xong. Thế nhưng anh không hạ thủ được, cậu ta là em họ của anh. Cho dù phạm phải sai lầm tày trời, anh cũng không có lựa chọn khác. Tâm Nhi nhất định muốn nói, thân tình có phải luôn luôn không có lựa chọn nào khác hay không? Tâm Nhi của anh luôn thông minh. Đừng Kỳ thì lại không thông minh được như em. Cậu ta không hiểu được rằng trước khi hưởng thụ thì phải dẹp bỏ tất cả cản trở trên đường. Cậu ta chỉ biết lưỡng tình tương duyệt thì mọi việc sẽ đại cát. Thằng nhóc thối tha kia. Anh nếu như không để lại chút thương tích trên người của cậu ta, sau khi quay về Lôi Ra, xem cậu ta thu thập thế nào để lừa gạt đám người kia. Lôi Khiêu Thiên dịu dàng xoa xoa má của Đường Kiên Tâm, nói ra những bí mật sâu nhất trong lòng. Anh cần chút ra, đánh những người anh em của mình, anh cũng không chịu nổi. Nhìn Kỳ bỏ đi, anh cũng khó chịu. Thế nhưng mọi chuyện cũng xảy ra rồi, anh cũng chỉ có thể làm như vậy. Anh không muốn cả hai người bọn họ đều bị thương tổn. Nhưng mà, Tâm Nhi... Anh cho bọn họ cơ hội. Kỳ nói đúng, hạnh phúc là phải do bản thân mình tranh thủ. Cái gì cũng không làm rồi bỏ qua, tới khi già rồi nhất định sẽ hối hận. Thực ra anh biết Lương có tình cảm với cậu ta. Đã như vậy, anh sẽ cho bọn họ một cơ hội. Nói cho cùng, anh là một người ích kỷ, có phải không? Anh chỉ hy vọng bọn họ đi trên con đường này, mặc kệ phía trước có khó khăn thế nào, số phận gập ghềnh bao nhiêu, hai người bọn họ có thể cùng đi qua, không bao giờ rời xa nhau. Lúc đó mới không cô phụ tâm ý này của anh. Lục Khiêu Thiên tê liệt ngồi dưới đất, tựa đầu vào giường, cả phòng chỉ còn lại giọng nói của anh, cao thấp nối tiếp nhau, mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ. Lục Khiêu Thiên nhìn dãy số hiển thị, ấn nút trả lời. Anh, chuyện của Kỳ thế nào rồi? Lôi Trảm Thiên, em ruột của anh, bây giờ đang giúp anh gánh vác những việc vốn là của anh ở Lôi Gia. Không có gì cả, để ý cậu ta đây. Biết rồi, dì nhỏ bảo em hỏi anh, có phải là cậu ta làm chuyện gì không? Lục Khiêu Thiên có cảm giác uể oải không rõ từ đâu, hữu khí vô lực trả lời. Mà anh về Lôi Gia. Thật vậy sao? Lục Khiêu Thiên cười khổ, cắt tín hiệu. Đúng vậy, thật sự phải đi con đường giết chóc ấy. Vì sao các người lại ép tôi chứ? Vì sao không thể an phận sống qua ngày được chứ? Ầm ĩ đánh nhau lặt vặt anh đều có thể nhịn, chỉ cần không chạm vào nghịch lâm của anh. Nhưng hiển nhiên, những người đó điển hình là loại người lành sẹo thì quên đau. Lôi Khiêu Thiên thất thần, nhìn trần nhà, đã tới lúc thanh trừ u ác tính rồi. Điện thoại trong tay Lôi Khiêu Thiên tuột ra, chán trường đứng dậy. Khi Nick quay lại phòng khách là lúc Thượng Quan Kiệt Thiếu đang hỏi chuyện của Phó Hạnh Lương. Mặc kệ anh hỏi như thế nào, anh ta cũng không thèm hừ lạnh một tiếng với anh. Thượng Quan Kiệt Thiếu đầy hoa lệ. Lương, chú có thể chỉ hừ một tiếng cho tôi có được không hả? Cứ để tôi một mình hát hí kịch thế này mà chú không thấy xấu hổ hay sao? Phó Hạnh Lương liếc anh ta một cái, không lên tiếng. Ngược lại, Nick hừ lạnh hai tiếng đi tới. Anh Kiệt, em không phải hừ một tiếng. Lần này anh không phải hát đơn hoàng nữa đâu. Thượng Quan Kiệt Thiếu khinh bỉ nhìn cậu ta. Thằng nhóc xấu xa, đừng có lăn vào đây, nên làm gì thì đi làm đi. Nick ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Kiệt Thiếu. Đại ca không gặp em, anh còn muốn theo vào phòng, không ngờ đã bị ném ra ngoài cửa. Thượng Quan Kiệt Thiếu phì một tiếng cười rất là vui. Thật sự là trời sắp đổ mưa máu rồi, đại ca ngay cả mày cũng không gặp. Sao anh có cảm giác mấy ngày tiếp theo sẽ không yên ổn chứ? Phó Hạnh Lương vẫn dựa vào ghế sofa, không nói chuyện. Mâu quang rời rạc, tựa hồ không tập trung, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Anh Lương sao vậy? Anh cũng mới không gặp anh Lương mấy ngày, mà sao trở về đã thành như vậy rồi? Thượng Quan Kiệt Thiếu nhún vai. Tự mày hỏi đi, dù sao hỏi cũng không được gì. Nick bĩu môi với Thượng Quan Kiệt Thiếu, chớp mắt mấy cái, đã ngồi cạnh Phó Hạnh Lương. Anh Lương, anh có phải là không muốn gặp Nick không? Phó Hạnh Lương lặng lặng ngoảnh lại, nhìn Nick rồi cười, mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng đúng là cười. Thượng quan Kiệt Thiếu nắm tay, cảm thấy mất cân bằng. Cái gì thế này? Anh vừa rồi nói với anh ta nửa ngày, anh ta cũng không để ý đến anh. Thế mà thấy Nick liền cười là sao chứ? Nick lẻ lưỡi với anh. Đó là vấn đề về nhân phẩm. Thượng quan Kiệt Thiếu nghẹn họng. Vấn đề nhân phẩm sao? Mẹ kiếp. Phó Hạnh Lương sờ sờ đầu của Nick. Sao có thể chứ? Anh Lương muốn gặp Nick mà. Nick cười cười sát lại gần. Vậy sao mặt anh Lương trông chẳng vui vẻ gì cả? Phó Hạnh Lương khẽ run. Không vui sao? Đúng vậy, không vui. Bởi vì cậu ta sao? Cái người chấp nhất vừa đáng yêu ấy, cậu ta cũng chỉ vì yêu. Phó Hạnh Lương mỉm cười xoa tóc của Nick. Không có đâu. Sao Nick lại cho rằng anh Lương không vui chứ? Nick chù bỏ. Nét mặt của anh bây giờ thì chính là rất không vui. Mọi người không phải là bình thường đều nói với Nick khi không vui thì không nên cười sao? Anh Lương cũng đừng vậy. Không vui thì đừng có cười. Nhìn như vậy khiến cho người ta đau lòng lắm. Nick thật ngoan. Những cái này đều nhớ. Anh cũng nhớ mà. Phó Hạnh Lương miễn cưỡng cười cười. Tựa hồ cũng cảm thấy cười quá mức gượng ép liền không cười nữa. Nick quay đầu lại liếc mắt với Thượng quan Kiệt Thiếu. Hai người đều cảm thấy Phó Hạnh Lương thật sự là không hợp lý chút nào, lại không biết được nguyên nhân trong đó. Thượng quan Kiệt Thiếu làm một khẩu hình với Nick đi tìm đại ca. Nick, sao anh không đi? Thượng quan Kiệt Thiếu, anh không biết làm nũng. Khoe môi của Nick giật giật, em cũng biết đâu. Lôi Khiêu Thiền vào trong phòng khách thì thấy Thượng quan Kiệt Thiếu và Nick đang liếc mắt với nhau. Còn Phó Hạnh Lương thì ngơ ngác ngồi một bên, rời tầm mắt đi tới chỗ bọn họ. Đại ca, chị dâu sao rồi? Ghế sofa của Thượng quan Kiệt Thiếu đúng lúc đối diện hướng của Lôi Khiêu Thiền, cho nên khi thấy Lôi Khiêu Thiền thì đứng dậy hỏi thăm. Lôi Khiêu Thiền tới ngồi trước mặt Phó Hạnh Lương. Kỳ đã về Lôi ra, mai chúng ta xuất phát. Phó Hạnh Lương chợt nhìn về phía Lôi Khiêu Thiền, anh ấy vừa rồi nói. Nick, Tầm Nhi có thể đi cùng được không? Nick hơi ngạc nhiên. Đại ca muốn đưa cả chị dâu về Lôi ra sao? Thượng quan Kiệt Thiếu cũng có chút khó hiểu. Tình huống Đường Kiên Tâm bây giờ, bọn họ không phải là không biết. Nếu đưa cô ấy về Lôi ra, đại ca có xác định rằng người Lôi ra sẽ không dùng cô ấy để làm con cờ thí không? Có vấn đề gì sao? Lôi Khiêu Thiền biết băn khoăn của bọn họ, thế nhưng anh có tính toán của anh. Nick lắc đầu. Vấn đề cũng không lớn. Bây giờ mọi việc, số liệu về tim của chị dâu đều đã khôi phục lại bình thường. Điều anh lo lắng là Lôi Gia đang rơi vào tình trạng dung chuyển bất an. Nếu chị dâu đi cùng, đại ca còn phải phân tâm chăm sóc chị dâu. Không biết có thể... Ừ, vậy thì cứ thế đi. Những việc khác, cậu sắp xếp đi. Vâng, đại ca. Nick đứng dậy đi chuẩn bị. Đại ca, anh thật sự muốn làm vậy sao? Thượng quan Kiệt Thiếu vẫn còn có chút chần chừ. Nếu như đại ca không thể để người trông coi, Đường Kiên Tâm bị người ta bắt đi lợi dụng, hậu quả ấy thật là nghiêm trọng. Không có điều gì an toàn hơn là ở bên cạnh mình. Được rồi, Thượng quan Kiệt Thiếu không nói nữa. Nếu đại ca cho rằng ở bên cạnh anh ấy an toàn hơn thì chính là đó. Anh không nhịn nổi có ý nghĩ u ám. Đại ca, đây thật là nguyên nhân anh đưa Đường Kiên Tâm theo cùng sao? Tổng bộ Ngục Thiên Minh cũng đâu phải là địa phương nguy hiểm gì đâu. Phó Hạnh Lương có chút cấp thiết nhìn Lôi Khiêu Thiên, chợt lên tiếng. Đại ca, kỳ... Đại ca, mau tới đây. Cùng lúc đó, Phó Hạnh Lương lên tiếng thì một giọng nói vội vàng khác chen vào. Thượng quan Kiệt Thiếu nghĩ rằng tiểu tử Nick này lại hoảng sợ cái gì không biết. Một cơn lốc vụt qua, tiếp đó thì thấy đại ca biến mất ở cầu thang. Thượng quan Kiệt Thiếu dừng sốt 2 giây, trong đầu mới khôi phục lại bình thường. Mẹ kiếp, giọng của Nick từ bên trên tầng, gấp gáp như vậy. Không lẽ Đường Kiên Tâm xảy ra chuyện gì sao? Chết mất, đừng có sai sót gì vào lúc này chứ. Lời Khiêu Thiên bước nhanh vào trong phòng thì thấy Nick đang đè lên người của Đường Kiên Tâm. Còn người co rụt lại, tim như vỡ ra, 3 bước cũng thành 2. Tâm Nhi! Đường Kiên Tâm hai tay vùng vẩy la hét, điên cuồng giãy giụa. Nick đè chặt 2 chân của cô, giữ chặt tay cô để cô không lộn xộn. Đường Kiên Tâm tát lên mặt của Nick, sau đó đổi thành cào. Mẹ kiếp! Nick chợt quát. Đường Kiên Tâm giãy giụa quá lợi hại, anh sắp không giữ được rồi, sao đại ca còn chưa tới? Lôi Khiêu Thiên khiếp sợ nhìn một màn này, còn chưa kịp vui sướng khi Đường Kiên Tâm tỉnh lại thì đã thấy Nick bị Đường Kiên Tâm đạp bay lăn xuống giường. Đường Kiên Tâm bắt đầu xé quần áo và đồ dùng hàng ngày trên người, nắm tay đấm mạnh vào tim, kêu la đau đớn, có chút điên cuồng. Đồng tử của Lôi Khiêu Thiên co lại mãnh liệt, bất chấp để ý tới Nick, nhào lên giường giữ chặt 2 tay của Đường Kiên Tâm, áp chế không để cô tự mình hại mình. Đại ca, mau giữ chặt lấy tay của chị ấy. Nick thấy Lôi Khiêu Thiền cứ như thấy Chúa cứu thế, cũng không kịp đứng lên, giữ hai chân của Đường Kiên Tâm. Cả cơ thể bị giữ lấy, Đường Kiên Tâm thống khổ la hét, hầu như sử dụng sức lực toàn thân để hất cái người trên người mình ra. Đau đớn trong tim khiến cô phát điên, lắc đầu kêu loạn, căn bản không rõ người đang đè lên người cô là ai nữa. Lôi Khiêu Thiền choáng váng, yêu thương hiện rõ trong mắt. Tâm Nhi, em tỉnh lại đi. Đại ca, anh đừng gọi, tâm ẩn của chị ấy phát tác rồi. Nick cũng thật chật vật. Mặc kệ, vết máu ở khóe miệng, thanh âm có vẻ khàn khàn. Lôi Khiêu Thiền như bị đập vào đầu, quay ra nhìn Nick, tăng lực đạo giữ hai tay của Đường Kiên Tâm. Tâm ẩn của cô ấy không phải là đã qua rồi sao? Thế nào bây giờ mới phát tác chứ? Mà Đường Kiên Tâm thừa dịp Lôi Khiêu Thiền phân tâm, liền ra sức giãy giụa, tay vùng vẩy điên loạn muốn thoát khỏi bàn tay kia. Lôi Khiêu Thiền hoàn hồn đè lại hai tay cô lên trên giường, giữ chặt lấy không cho Đường Kiên Tâm lộn xộn. Đây mới là phản ứng thật sự sau khi tâm ẩn của chị ấy phát tác. Lôi Khiêu Thiền khó tin lời của Nick. Cái này mới đúng ư? Vậy thì vì cái gì cô ấy hôn mê một tháng nay? Đau, đau quá, đau quá, đau như cả người bị kim đâm, từng đau lăng trì, trái tim phồng lớn như đang muốn vỡ ra. Tâm Nhi, đáy mắt của Lôi Khiêu Thiền có thứ gì đó đang vỡ vụn, giữ lấy năm ngón tay cô. Ánh mắt Lôi Khiêu Thiền nhìn lưng bàn tay cô, gân xanh nổi lên. Từ chỗ nổi lên, có thể thấy được rất rõ ràng là thân thể cô đang bắt đầu co giật. Tâm Nhi, thả lỏng, ngoan nào, thả lỏng ra. Nick nghe Lôi Khiêu Thiền nói mà nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Anh vừa thấy chị dâu tỉnh lại, đã điên loạn, đầu nổ sầm sầm. Khiếp sợ cực kỳ, mới ra ngoài báo cáo với đại ca. Lúc quay về thì thấy chị ấy tự mình hại mình. Sợ đến mức anh ba hồn đã đánh mất bảy phách, vội vàng ngăn cản. Anh thấy chị ấy cơ hồ điên cuồng đâm vào tim đã thật đau lòng. Mà bây giờ đây, đại ca chỉ tỉnh táo bảo chị dâu thả lỏng, đè nén những đau khổ trong lòng của mình. Hai mắt của Nick đỏ lên, mũi cay cay. Đường Kiên Tâm lắc đầu, cặp mắt nhuộm màu máu, trong miệng chỉ kêu la đau đớn, không có những từ khác. Trong mắt của Lôi Khiêu Thiền hiện rõ yêu thương, ép buộc bản thân phải tỉnh táo. Hai tay đổi thành 10 ngón đan chặt vào nhau với cô, đè hai tay cô xuống. Anh cứ tưởng đè chặt 10 ngón tay cô thì cô sẽ yên ổn một chút. Cũng không ngờ 10 ngón tay mới đan chặt với cô liền giữ chặt tay anh. 5 ngón tay bóp chặt tay anh, có thể thấy được trên các đốt ngón tay đã hiện lên màu đỏ. Móng tay bấm chặt vào lưng bàn tay anh, từng giọt máu rì ra ngoài. Lôi Khiêu Thiền đã không còn cảm giác được đau đớn mà Tâm Nhi gây ra cho anh nữa. Có thể nói chút đau đớn ấy nào có bằng 1/10 cơn đau co rút trong tim. Thấy Tâm Nhi như vậy, anh chỉ hận cơn đau đó không ở trên người anh. Đại ca, anh đè lên chân chị ấy, em đi lấy thuốc. Cút đi! Nick cấp tốc đứng dậy chạy ra cửa, đụng phải Thượng quan Kiệt Thiếu. Nick cũng đẩy anh ta ra một bên rồi chạy đi. Thượng quan Kiệt Thiếu không chú ý, cả người đập vào cửa, nhè răng trợn mắt vì đau đớn. Định gọi cậu ta quay lại thì nghe được giọng của Lôi Khiêu Thiền, cả kinh chạy vào phòng. Phó Hạnh Lương đuổi theo sau. Tâm Nhi, Tâm Nhi, đừng cắn mà, há miệng ra. Đường Kiên Tâm đau đớn mất cả lý trí, hàm răng cắn chặt môi dưới. Chân Lôi Khiêu Thiền đè lên hai chân Đường Kiên Tâm, tay giữ hai tay cô, không rảnh nên bảo cô tách môi ra. Máu tươi chói mắt, mùi tanh khiến anh chấn động. Đại ca, Kiệt, giữ chân cô ấy. Thượng quan Kiệt Thiếu nghiêm túc, con ngốc cũng biết là đang có chuyện gì, vội vàng chạy tới. Phó Hạnh Lương cũng đi theo. Lôi Khiêu Thiền cấp tốc xoay người, mà ngay khi Lôi Khiêu Thiền đứng dậy thì Thượng quan Kiệt Thiếu đã lao lên giường, giữ lấy hai chân của Đường Kiên Tâm đang tiếp tục đá loạn. Có lẽ là vừa rồi cắn môi đã kích thích cô, làm thần trí hỗn độn của cô thanh tỉnh được chút ít. Hoàn toàn không thấy rõ gương mặt của Lôi Khiêu Thiền đã kéo lấy cánh tay anh mà cắn, cắn thật chặt. Mùi tanh máu đầy trong miệng, máu tươi chảy dọc theo khóe miệng nhỏ giọt xuống, khiến cho Phó Hạnh Lương ở một bên thấy thật gai mắt kinh tâm. Còn người co lại mãnh liệt, cô ấy không phải là muốn cắn một miếng thịt ở cánh tay của đại ca xuống đấy chứ? Còn Lôi Khiêu Thiền trong cả quá trình chưa từng hừ lạnh một tiếng, chỉ có sự dịu dàng hiện lên trong mắt. Anh chỉ biết là như vậy anh có thể dễ chịu hơn một chút, chí ít anh có thể cùng đau đớn với Tâm Nhi. Đại ca, cô ấy đang tốt lành, sao lại nổi điên lên vậy? Phó Hạnh Lương giữ lấy tay trái của Đường Kiên Tâm, áp nó lên giường. Đường Kiên Tâm đang cắn tay Lôi Khiêu Thiền không còn kêu đau đớn nữa, mà chỉ là gân xanh lại nhấp nháy trên trán cô. Đồng tử trợn tròn trắng bệch, càng nhìn thì càng lo lắng đau lòng. Lôi Khiêu Thiền cúi người hôn lên trán Đường Kiên Tâm,

Nick nắm chặt cơ hội, tiêm dịch thể vào người cô. Đường Kiên Tâm bên dưới, Lôi Khiêu Thiền cũng từ từ không dãy giụa nữa. Chẳng qua cả người vẫn cứ căng thẳng như cũ, như chỉ một giây tiếp theo sẽ đứt đoạn. Chờ tới khi Đường Kiên Tâm hoàn toàn ngủ say rồi, mọi người mới lui ra thở dốc ở bên cạnh. Lôi Khiêu Thiền đứng dậy bế Đường Kiên Tâm lên, đặt cô nằm giữa giường, giúp cô đắp chăn, nhìn gương mặt trắng bệch của cô đau lòng đến cực điểm. Địch Long từng nói, 3 tháng, tâm ẩn của cô lại phát tác một lần, mỗi lần đến đều nhốt mình trong phòng, một mình thừa nhận cơn đau đớn khủng bố ấy. Tâm Nhi, anh Khiêu Thiên đáng chết cỡ nào mới có thể sau 18 năm mới tìm được em, mới có thể để em một mình chịu cơn đau ấy. Tâm Nhi, anh Khiêu Thiên có phải là tên khốn kiếp nhất trên thế giới này không? Trái tim anh Khiêu Thiên đau quá. Tâm Nhi, em phải mau tỉnh lại. Chờ Tâm Nhi tỉnh lại, anh Khiêu Thiên mặc cho em đánh, cho em chửi, phát tiết toàn bộ thống khổ của em lên trên người anh Khiêu Thiên có được không? Tâm Nhi có chịu không? Nick, chuyện này là sao đây? Chị dâu thế nào lại đột nhiên phát cuồng như vậy? Thượng Văn Kiệt thiếu bực bội nhìn Nick, còn kém là chưa bồ cho một cước. Quá trình vừa rồi đến giờ anh vẫn còn sợ hãi. Phó Hạnh Lương, Nick đi tới mép giường. Quanh người đại ca phủ một tầng bi thương khiến cho cả ba không thở nổi. Nick trực tiếp lệ rơi đầy mặt, khóc bù lu bù loa, nắm chặt ống kim tiêm trong tay, đầu ngón tay đã trắng bệch. Giơ tay lên lau nước mắt, Nick nghẹn ngào nói, đại ca, để em kiểm tra giúp chị dâu. Mi tâm của Lôi Khiêu Thiên giật giật đứng sang một bên. Trong cả quá trình, ánh mắt của anh thủy chung không rời khỏi gương mặt của Đường Kiến Tâm. Môi cô đầy máu đỏ lòm. Nick hít mũi, nắm tay Đường Kiến Tâm bắt mạch. Một hồi lâu sau mới tươi cười, mặc dù có chút xấu xí. May quá, đứa bé không có việc gì. Lôi Khiêu Thiên kinh ngạc nhìn về phía Nick, giờ mới nhớ tới đứa con trong bụng của Tâm Nhi. Vừa rồi lăn lộn qua lại vậy, may là chưa xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tâm Nhi khi nào thì có thể tỉnh lại? Sáng sớm ngày mai, Nick thả tay Đường Kiên Tâm lại vào trong chăn. Anh biết vấn đề mà đại ca quan tâm không phải là cái này. Yên tâm đi, đại ca, tâm ẩn của chị dâu qua rồi. Lôi Khiêu Thiên gật đầu, mọi người đều mệt rồi, tất cả lui xuống đi. Thượng quan Kiệt Thiếu vừa muốn nói chuyện đã bị Phó Hạnh Lương kéo ra ngoài. Nick vừa xoay người đi theo bọn họ, lúc này mới phát hiện cánh tay Lôi Khiêu Thiên đang rỉ máu, kinh hô. Đại ca, anh bị thương sao? Lôi Khiêu Thiền liếc qua cánh tay phải. Không có việc gì hết. Nick chù mỏ, không nói lời nào kéo lấy tay anh. Nhìn thấy hai dấu răng hẳn rất sâu, phòng chừng cả hàm răng đều cắm vào da thịt. Nick nuốt nước miếng. Cái này có phải chị dâu cắn không? Lôi Khiêu Thiền cự tuyệt trả lời vấn đề này. Nick không hỏi nữa, buông tay anh ra vào trong phòng tắm. Chốc lát lại bưng một chậu nước ra ngoài, bắt đầu băng bó vết thương cho Lôi Khiêu Thiền. Đại ca, vết thương sâu như vậy chắc là sẽ lưu lại sẹo đó. May là vết móng tay bấm vào lưng bàn tay rất nông. Nick lùi xuống. Tới hành lang thì bị Thượng quan Kiệt Thiếu lôi xuống phòng khách bên dưới. Nick, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao chị dâu tỉnh lại lại điên cuồng như thế hả? Nick có chút mệt mỏi ngồi xuống bên, tay vẫn cầm ống tiêm. Chẳng qua là tâm ẩn của chị dâu. Tâm ẩn cái gì? Tâm ẩn sao? Cái gì thế chứ? Thượng quan Kiệt Thiếu nhìn sang Phó Hạnh Lương, anh ta nhún vai, anh ta cũng không biết. Nick nhíu mày, cụ thể là do dùng thuốc gì gì đó khống chế, em cũng không rõ ràng, phương pháp khống chế người có rất nhiều loại. Thượng quan Kiệt Thiếu kinh ngạc, bây giờ còn có thứ này sao? Tại sao lại không có chứ? Những thứ độc phẩm cho thần kinh kia cũng được coi là một loại trong số đó, chẳng qua trình độ này còn mạnh hơn mà thôi. Phó Hạnh Lương nhíu mày, Nick, ý của mày là tâm ẩn của chị dâu cũng giống như ma túy sao? Nick lắc đầu. Cũng không hẳn. Tâm ẩn này vẫn có sự khác biệt với ma túy. Tâm ẩn chỉ cần duy nhất thuốc dẫn, là ma túy thì lại khác. Ma túy dù anh có nghiện nặng cỡ nào thì cũng có thể bỏ. Cho dù không muốn bỏ, cũng không phải chỉ có cách loại bỏ đau đớn. Mà tâm ẩn thì không như thế. Phải dùng đúng bệnh, hốt đúng thuốc mới có hiệu quả. Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương nghe xong thì đều rối rắm, cảm giác mọi việc rất nghiêm trọng, nan giải. Nói như vậy, chúng ta chỉ có thể tìm được thuốc dẫn tâm ẩn của chị dâu mới loại bỏ được đau đớn của chị ấy sao? Nick gật đầu một cách nặng nề. Thượng quan Kiệt Thiếu, Phó Hạnh Lương run lên. Vậy nếu như bọn họ không tìm được thuốc dẫn, ý nghĩa có phải là chị dâu sẽ bị đau đớn từ tâm ẩn dằn vặt cả đời không? Vừa nghĩ tới có khả năng này, Thượng quan Kiệt Thiếu liền hít thở không thông. Cứ 3 tháng một lần,

Tâm Nhi không khóc, ngoan nào, không khóc nữa. Lừa Khiêu Thiền thật muốn đánh chết mình. Mỗi câu anh nói ra, nước mắt Tâm Nhi lại càng tuôn ra dữ dội hơn. Tâm Nhi, tới đây, ngoan nào, nói cho anh Khiêu Thiền, có phải là tim lại đau không? Đường Kiên Tâm buồn buồn lắc đầu. Lừa Khiêu Thiền thở phào nhẹ nhõm, không phải đau thì tốt rồi. Tâm Nhi ngẩng đầu lên, nhìn anh Khiêu Thiền này. Lừa Khiêu Thiền nhấc đầu cô đang vùi trong ngực mình lên. Tâm Nhi, em còn nhớ anh Khiêu Thiền không? Mắt của Đường Kiên Tâm phiếm hồng, màu quàng ướt át, dường như rời rạc. Cảm bị một bàn tay nâng lên, không để cô thoát khỏi tầm mắt anh. Không nên trách cô. Cô tới lúc này còn chưa có phát hiện mình đang ở đâu, nằm chỗ nào. Chỉ là mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Khiêu Thiền, đầu cô hoàn toàn bãi công. Lôi Khiêu Thiền nhìn cô không nói lời nào, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt của cô. Tâm Nhi không nhớ sao? Đường Kiên Tâm bình tĩnh nhìn anh một lúc lâu mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn ồ ồ. Người đêm qua là anh sao? Cô dường như nhớ được một chút. Có Giza, Jimmer, còn có rất nhiều người áo đen. Cô đánh nhau với bọn họ. Cuối cùng cô bị đè lên mặt đất. Nhưng cuối cùng thì cô nhìn vào mắt Giza, Jimmer và những người áo đen kia đều biến mất. Chỉ còn một gương mặt rất giống với gương mặt này. Là anh sao? Là anh giúp cô sao? Lục Khiêu Thiền mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa đã hôn Đường Kiên Tâm một cái. May là anh còn nhớ, bây giờ không phải là lúc. Lặng lặng nhìn Đường Kiên Tâm, câu hỏi đến miệng cũng run rẩy. Tâm Nhi, việc tối qua em vẫn còn nhớ chứ? Đường Kiên Tâm nghĩ một chút, gật đầu. Cô có chút ấn tượng, nhưng rất mơ hồ. Cô biết là tâm ẩn cô phát tác. Trước đây khi tâm ẩn phát tác, ám hoàng sẽ đưa cho cô thuốc dẫn sớm. Cô có thể không phải chịu đau đớn, thế nhưng ảo giác vẫn phải có. Hơn nữa rất nghiêm trọng. Mỗi khi ấy cô đều rất hận, trong ngực tràn đầy cừu hận, hận không thể xông ra ngoài chém giết. Thực sự, Lôi Khiêu Thiền chỉ kém là còn chưa cười lớn. Tâm Nhi, có còn nhớ anh Khiêu Thiền không? Đường Kiên Tâm khẽ nhíu mày, thoạt nhìn có chút ngu ngốc, lẳng lặng lắc đầu. Không biết, nụ cười của Lôi Khiêu Thiền cứng đờ, hai tròng mắt hiện rõ sự thất vọng và thương tâm. Quả nhiên, Tiểu Tâm Nhi đã hoàn toàn quên anh. Anh rất đau lòng ư? Đường Kiên Tâm khó hiểu, thế nhưng cô cũng không nghiên cứu kỹ, bởi vì đầu cô có hơi cứng nhắc, có chút khó chịu. Anh có thể buông tay ra được không? Lời của Đường Kiên Tâm khiến Lôi Khiêu Thiền phục hồi tinh thần. Bây giờ bọn họ đang nằm nghiêng, vội buông cằm của Tâm Nhi ra, ngồi dậy, trong thanh âm lộ ra sự thương tiếc. Xin lỗi, có đau hay không? Đường Kiên Tâm trừng lớn hai mắt, ngồi bật dậy. Cô thế mới biết, hai người họ đang nằm trên giường, hơn nữa còn là mặt đối mặt. Điều này khiến cô ngây ra hồi lâu. Chờ Lôi Khiêu Thiền lại nhìn vào mắt cô, mặt cô liền bạo hồng. Không biết là thẹn thùng hay là tức giận. Lôi Khiêu Thiền nhìn chăm chú gương mặt cô, màu đỏ rực thật đáng yêu, rất muốn cắn một cái. Mà Đường Kiên Tâm cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi Lôi Khiêu Thiền muốn giữ lấy Đường Kiên Tâm, thì cô ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Lôi Khiêu Thiền. Lôi Khiêu Thiền cũng bị động tác bất thình lình này của cô hù dọa. Tay để lên không trung khó hiểu nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, có chuyện gì vậy? Đồng tử của Đường Kiên Tâm trợn tròn, tâm tình thay đổi nhanh chóng, trong mắt khiếp sợ, kinh ngạc, thương tâm, thống hận. Thấy Lôi Khiêu Thiền còn chưa hiểu chuyện gì, thì bịch một tiếng cả người đã bị Đường Kiên Tâm đá xuống giường. Tâm Nhi, em... Lôi Khiêu Thiền mông chạm đất, quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt âm trầm. Mà khi anh ngẩng đầu, khuôn mặt ai oán, anh lại bị cô đá xuống giường. Còn chưa kịp đứng lên thì thấy thân hình của Đường Kiên Tâm lóe lên, đánh tới anh. Đồng tử của Lôi Khiêu Thiền co rụt lại, lộn người như cá chép một vòng. Ngay khi Đường Kiên Tâm nhảy xuống thì lắc mình ôm lấy eo cô tiến sang bên cạnh. Xoay tròn một cái, cả hai cùng ngã xuống giường. Lôi Khiêu Thiền lòng còn sợ hãi. Em làm cái gì vậy? Em có biết đập xuống thế này là tai nạn chết người không hả? Chí ít thì đứa bé trong bụng cô sẽ gặp nguy hiểm. Đường Kiên Tâm mặt lạnh xuống, âm trầm nói. Buông tay, chết tiệt. Vừa tỉnh lại nên đầu cô còn chưa rõ ràng, chưa phản ứng kịp. Cô đang ở đâu, cũng chưa thấy là hai người cùng nằm trên giường thì có gì sai. Nhưng ngay khi anh đứng dậy, rời xa khỏi lồng ngực anh, đầu cô đã trở lại bình thường. Cuối cùng cũng biết vì sao cô lại thấy anh quen thuộc. Khốn kiếp. Lôi Khiêu Thiền lại sàm sỡ cô, vừa nghĩ tới cảnh cô nằm trong ngực anh, cô hận không thể bị đụng chết. Ánh mắt nhìn anh càng thêm dữ tợn, vì sao cái tên này cứ nhiều lần gây khó dễ cho cô vậy chứ? Đầu tiên là Bảo Thạch, sau lại còn sàm sỡ cô, chết tiệt, đều là do Bảo Thạch gây ra. Mẹ kiếp, anh ta là người đứng đầu Ngục Thiên Minh, vì sao lại cứ muốn cướp hai viên đá của cô thế chứ? Đường Kiên Tâm dâng lên sự phẫn nộ chưa từng có. Đúng, lúc này chỉ là phẫn nộ thôi. Tuy rằng cô rất muốn giết người đàn ông này, thế nhưng ngay cả chính cô cũng không phát hiện ra. Trong mắt cô không có chút nào sát khí. Trái tim dù phẫn nộ cũng khiến cô quên mất vì sao tâm ẩn phát tác lần này không có thuốc dẫn mà cô còn có thể tỉnh lại, hơn nữa khôi phục nhanh như vậy. Cút ngay! Đường Kiên Tâm hận không thể ném cái người ở trên người cô ra. Tai nạn chết người, rõ là nực cười. Rơi từ lầu 3 xuống mà cô còn không có việc gì, chỉ có chút độ cao ấy mà cũng tai nạn chết người. Còn mẹ nó, anh lừa ai đó? Lôi Khiêu Thiên thật muốn ói chết. Tâm Nhi khôi phục bình thường xong, quả nhiên không chút đáng yêu. Ánh mắt lạnh băng ấy mà có thể đông cứng anh được sao? Em cam đoan mình ngoan ngoãn thì anh sẽ bỏ ra. Hai người đánh tới đánh lui thì có nghĩa gì? Đằng nào thì anh cũng nhường cô thôi. Đường Kiên Tâm lạnh lùng nhìn anh híp mắt lại. Tôi nói lần cuối cùng, buông ra. Lôi Khiêu Thiên mím môi, tựa hồ cũng muốn đọ với Đường Kiên Tâm. Không buông. Tốt. Môi của Đường Kiên Tâm cong lên nụ cười rét lạnh. Sự nguy hiểm lóe lên rồi biến mất, nhấc chân phải húc vào dài đất tam giác của người nào đó. Sống lưng của Lôi Khiêu Thiên cứng đờ, theo bản năng buông Đường Kiên Tâm ra lui sang một bên. Đường Kiên Tâm cấp tốc đứng dậy, tay sờ soạng thắt lưng, đó là chỗ cô đặt súng. Chưa thấy được đồ mình muốn tìm, kinh ngạc nhìn lại người. Áo ngủ sao? Mà Lôi Khiêu Thiên né sang một bên, hô hấp có chút loạn. Kinh khủng. Ngoài ra còn có cả Vạn Hạnh trừng mắt Đường Kiên Tâm. Trừng đến mức cô bạn nào đó sợ run lên. Chết tiệt, may là anh nhanh như chớp, bằng không. Tiểu đệ đệ nhà anh thật sự. Anh không rõ vì sao mỗi lần Tâm Nhi đều dùng chiêu này với anh. Phải biết là nếu như thật sự tiểu đệ đệ mà xảy ra chuyện gì, hạnh phúc sau này của cô hoàn toàn bị hủy hoại đó. Tâm Nhi, sao em có thể làm thật vậy hả? Đường Kiên Tâm thu lại hành động rút súng, ánh mắt lạnh lùng quét qua người Lôi Khiêu Thiên. Cầm miệng, không được gọi là Tâm Nhi. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên thay đổi liên tục. Anh biết bản thân anh từ trước tới nay đều là một biểu lộ lạnh lùng. Không ngờ đem so với Tâm Nhi thì anh vẫn hơn một chút. Chí ít khi nhìn cô, anh không chỉ là lạnh đến mức có thể đông chết người. Lôi Khiêu Thiên quả quyết ngồi ở cuối giường, đối diện với ánh mắt của Đường Kiên Tâm, mạn bất kinh tâm. Không gọi em là Tâm Nhi thì gọi là gì? Bà xã hả? Tuy rằng bọn họ còn chưa kết hôn, thế nhưng xưng hô như thế này anh thích, chỉ là không biết Tâm Nhi có đồng ý hay không thôi. Sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên thay đổi liên tục. Anh biết bản thân từ trước tới nay đều là một bộ dạng biểu tình lạnh lùng. Không ngờ đem so với Tâm Nhi thì anh vẫn hơn một chút. Chí ít khi nhìn cô, anh không chỉ là lạnh đến mức có thể đông chết người. Lôi Khiêu Thiên quả quyết ngồi ở cuối giường, đối diện với ánh mắt của Đường Kiên Tâm, mạn bất kinh tâm. Không gọi em là Tâm Nhi thì gọi là gì? Bà xã hả? Tuy rằng bọn họ còn chưa kết hôn, thế nhưng xưng hô này anh thích, chỉ là không biết Tâm Nhi có đồng ý hay không thôi. Đường Kiên Tâm híp mắt lại, từ trên cao nhìn xuống Lôi Khiêu Thiên, trong mắt tràn đầy ý hàn, không còn cái nào khác. Có gắn, anh thử xem. Anh chỉ biết là sẽ như vậy. Lôi Khiêu Thiên khóc thảm, đột nhiên hai chân trên giường co rụt lại, ánh mắt khiêu khích lưu luyến trên người cô. Anh có gan hay không? Tâm Nhi không phải rõ ràng nhất sao? Đường Kiên Tâm ngẩn ra, tai phiếm hồng, da mặt anh đúng là dày hơn cả lợn. Những tin đồn về lão đại Ngục Thiên Minh sao ở trước mặt cô lại khác hoàn toàn như thế này? Đường Kiên Tâm có chút khó hiểu, thật sự khó hiểu. Không ngờ một người đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh mà cũng như một tên vô lại. Tên vô lại sao? Lục Khiêu Thiên xoa xoa tay suy nghĩ, nếu là một tên vô lại mà có tác dụng trước mặt cô, vậy thì cứ làm tên vô lại thôi, có sao đâu. Chỉ cần Tâm Nhi thích. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm giật giật, bước xuống giường, bỏ người kia lại sau lưng. Dù sao thì anh ta gọi như thế cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Huống chi, cô cũng không cảm thấy có gì tốt mà thay đổi. Đương nhiên, Đường Kiên Tâm cũng không nghĩ đến liệu cô sẽ cởi quần áo trần truồng ở trước mặt một người đàn ông khác được sao? Đáp án là không. Cho tới giờ, cô vẫn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ cởi sạch bách đồ trước mặt một người đàn ông. Thế nhưng khi xuống giường rồi thì cô mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Quần áo của tôi đâu? Lôi Khiêu Thiên buông tay. Quần áo của cô ấy đã bị bỏ lại New York rồi. Nơi này là Sicilia. Tại đây chưa từng xuất hiện phụ nữ. Sao có thể có quần áo của phụ nữ được chứ? Đúng rồi. Bây giờ Tâm Nhi nhà anh đang mặc quần áo ngủ của anh. Tối qua anh đã thay cho cô. Bởi vì áo ngủ hôm qua đã bị bẩn. Trên đó dính đầy máu. Đường Kiên Tâm trợn tròn hai mắt.

Lục Khiếu Thiên quả thực không muốn tranh cãi, cũng lạnh lùng trả lời. Vậy thử xem. Tốt, Đường Kiên Tâm lùi lại một bước, làm tư thế chuẩn bị. Lục Khiếu Thiên trừng mắt. Cô đúng là chuẩn bị đánh một trận với anh sao? Tầm gì đáng chết? Sao em lại không đáng yêu gì cả vậy chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện ngôn tình Hắc Bang mang tên Đem Còn Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.